Đạo, chương 903, siêu hồn đoạt bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, net ai, hôm qua thứ hai xem như tiểu bộc phát ngày, phiếu đỏ rõ ràng còn không có bình thường nhiều, tính tích cực có phần thụ đà kích, đệ nhất đưa lên, chư vị đạo hữu chậm đọc cúi đầu xuống đài. Tử Vân Tiên hưởng thụ lấy sau đích trùng kích nhưng đem làm nàng lần thứ ba lặng yên vận công pháp thúc dục chín tàn sát tiết dương không có kết quả về sau, mê ly đôi mắt dễ thương mở ra, trong đó nhịn không được toát ra nhàn nhạt bất an chi ý, dưới mắt trong cơ thể nàng thôn phệ mà đến nguyên dương năng lượng đã bắt đầu sao động, cần nàng dùng âm nguyên điều hòa có thể hấp thu, vừa vặn bên trên cái này nam rõ ràng càng phát ra hung mãnh, trùng kích nàng mấy bận cho đến tiết. Thân nhưng như cũ dũng mãnh phi thường vô cùng không hề vẻ mệt mỏi. Như thì không cách nào khiến cho hắn đi đầu tiết, thần, một khi âm dương điều hòa, chớ nói không cách nào thôn vệ trước khi lấy được năng lượng, chỉ sợ bản thân hơn phân nửa âm nguyên cũng sẽ bị cái này nam toàn bộ hút đi, đến lúc đó hậu quả thiết thường không chịu nổi. Mà giờ khắc này, cái kia chín tàn sát trong mắt huyết sắc đột nhiên tiêu tán, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, đúng là trực tiếp đem cái kia Tử Vân Tiên ôm lấy, điên cuồng chạy nước rút, đồng thời trong miệng không ngừng phát ra gầm nhẹ gào thét. Ha ha ha ha, người cái này lão yêu bà rõ ràng vọng tưởng thôn vệ của ta nguyên dương, không biết nhà của ngươi chín đồ gia gia có thể có hôm nay như vậy tu vi cũng là dựa vào thôn vệ âm nguyên lập nghiệp sao, như ngươi một mình cùng ta giao. Hợp tại hạ tự nhiên không là đối thủ, nhưng ngươi lúc trước liền nuốt 59 người, hôm nay đã đến sau trước mắt ta nhìn ngươi như thế nào là ta địch thủ. Hôm nay xem ra ta chín tàn sát tất nhiên tốt đại cơ duyên, không khỏi hưởng thụ lấy diễm phúc còn có thể cắn nuốt trong cơ thể ngươi sở hữu tất cả năng lượng tu vi một lần hành động tăng vọt tấn chức độ kiếp tuyệt đối không nói chơi. Chớ để giữ vững được đến đây đi, lại để cho chín đồ ra ra tiễn đưa ngươi tại cực lạc cảnh giới trong chết. Cái này chín tàn sát đúng là có khác thủ đoạn, lúc trước bị quản chế tất cả đều là ngụy trang đi ra. Tử Vân Tiên trong đôi mắt đẹp dịu dàng lập tức toát ra vẻ kinh nộ, nhưng nàng giờ phút này trong cơ thể thôn phệ nguyên dương bạo động, làm cho nàng toàn thân pháp lực không cách nào nhúc nhích nửa điểm, nguyên thần ý niệm vừa muốn áp chế âm nguyên phá thể, lại thì không cách nào phản kháng nửa điểm, chỉ có thể mặc cho bởi vậy người làm. Ba ba, ba ba, ba ba, tiếng va đập liên tục không dứt như gió táp mưa rào, than nhẹ duyên dáng gọi to nam tiếng thở dốc liền hòa hợp một đoàn, đủ để khiến người nghe toàn thân khô nóng, miệng lưỡi phát khô, nhưng trong đó hung hiểm ngoại nhân nhưng không cách nào biết được dưới mắt cái này Tử Vân Tiên, chín tàn sát hai người ai nếu là đi đầu tan tác, sẽ gặp ném đi tánh mạng, một thân khổ tu đều bị người khác thôn phệ. Tiêu thần tâm thần bình tĩnh như nước nửa điểm không là ngoại giới tình hình dụ dỗ, là ở đằng kia một tiếng cao ngang thét lên truyền ra lập tức hắn thân ảnh đột nhiên chấn động, nhàn nhạt kim quang phá thể mà ra, đúng là trực tiếp theo cái kia chấn hồn bình bát phong chấn hạ thoát thân mà ra, đồng thời trong miệng một tiếng quát lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, triệu hoán, trái lông mày lục đạo chi vũ khí đạo. Sau một khắc linh quang lập lòe ở bên trong, năm vạn sát khí đằng đằng khôi giáp chiến sĩ thân ảnh trực tiếp xuất hiện, cường hoành pháp lực khí tức nhộn nhạo ra trực tiếp đem động phủ nứt vỡ, cả tòa núi thể hóa thành đầy trời đá vụn quàng. Trên tay linh quang chớp lên, ba thước thanh phong lập tức xuất hiện trong tay, giương tay, chém dụng. Triệu hoán vũ khí đạo năm vạn chiến sĩ thi triển chiến ý tương dung điệp ra tu vi pháp lực bằng vào thân thể thừa nhận, dùng tiêu thần bản thân tu vi làm chủ, đều đưa vào tiểu điếm bản trong cơ thể kích phát ra chí cường một kích. Cái này chém, gần như có thể so sánh độ kiếp hậu kỳ tu sĩ ra tay. Tiêu thần thân thể bành trướng, huyết nhục bùm bùm cách cách rung động ra tay đằng sau sắc lập tức hóa thành tái nhợt chi sắc. Một kích này tuyệt đối là tiêu thần đem hết toàn lực ra tay, nếu không phải có thể công thành trong thời gian ngắn lại không sức hoàn thủ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vạn trượng kiếm khí ầm ầm chém rụng. Trên giường ngà Tử Vân Tiên âm nguyên tiết thể cùng thôn phệ nhập vào cơ thể dương nguyên dung hợp đang tại bị cái kia chín tàn sát điên cuồng thôn phệ, nàng này hình dạng cũng tùy theo cấp tốc giả yếu xuống dưới theo tròn. Gờ cơ thể năng lượng trôi qua lại lần nữa do thiếu phụ mỹ nhân hóa thành cái kia bạc phơ bà lão, so sánh trước khi vi già nua trong cơ thể khí tức cũng đang không ngừng suy yếu, trong mắt tràn đầy kinh sợ sợ hãi chi ý, về phần cái kia chín tàn sát thì là cuồng thiếu không thôi, giờ phút này điên cuồng thôn phệ dũng mãnh vào năng lượng khí tức dùng rõ ràng có thể cảm ứng tốc độ không ngừng dâng lên. Bất quá giờ phút này tiêu thần đột nhiên ra tay, nhưng lại để cho này trong dân cư lập tức phát ra không cam lòng gào thét. Không, tại sao phải ngoài ý muốn nổi lên, nếu là hết thảy thuận lợi, nhiều một lát thời gian là hắn có thể đem Tử Vân Tiên thể nội năng lượng hoàn toàn thôn phệ, đến lúc đó thực lực một lần hành động tăng vọt tấn chức độ kiếp không nói chơi, sau đó tìm một chỗ mật cảnh cực kỳ bế quan tu luyện một phen, dù là đạt tới độ kiếp hậu kỳ cũng không khả năng. Nhưng giờ phút này, cảm ứng được cái kia chém rụng kiếm khí trong phát ra khủng bố uy năng, người này hết thảy nghĩ cách đều chỉ có thể tan thành mây khói. Ta không phải chết, không muốn, chín tàn sát trong miệng gầm nhẹ âm dương song nguyên dung hợp năng lượng đột nhiên bộc phát, người này bất chấp thôn phệ hấp thu, chỉ cầu có thể bằng này biến ảo vòng bảo hộ, có thể ngăn cản được cái này kinh thiên nhất kích, dù sao cùng tánh mạng so sánh với, hết thảy đều không coi là cái gì. Oanh, kiếm rơi, âm dương song nguyên năng lượng vòng bảo hộ sụp đổ, hai đạo thân ảnh tản ra khớp huyết bay ngược mà đi, chín tàn sát đứng mũi chịu sào bị trực tiếp chém giết, mà cái kia tử vân tiên hóa thân bà lão thì là khớp huyết rút lui mà ra quảng ngàn trượng bên ngoài. Trong vòng ngàn dặm sơn thể triệt để sụp đổ, một kích đắc thủ tiêu thần nào dám có nửa điểm chần chờ, trở tay đem năm vạn áo giáp chiến sĩ thu hồi, trên người độn quang chớp lên, thẳng đến cái kia tử vân bà lão mà đi. Không muốn giết ta. Không muốn giết ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này lão yêu bà trong miệng phát ra thét lên, nhưng giờ phút này nàng vết thương cũ không phục, lại bị thôn phệ nguyên dương cắn trả, bản thân pháp lực huyết nhục tinh nguyên đại lượng sói mòn, thương càng thêm thương, sớm đã suy yếu tới cực điểm. Chỉ cần tiêu thần đạo hữu quấn ta không chết, bổn tọa nguyện ý cùng đạo hữu ký kết nguyên thần khế ước, ngày sau cam nguyện thụ đạo hữu đem ra sử dụng. Tu đạo vô tận tuế nguyệt, trong lúc không biết kinh nghiệm bao nhiêu cực khổ có thể có hôm nay tu vi, càng là tu vi cao thâm, liền càng là không muốn chết, dù sao một khi tiêu vong, thế giới này hết thảy liền không nữa nửa điểm ý nghĩa. Tiêu thần nhíu mày, trong mắt vẻ chần chờ, nếu là có thể đạt được một gã độ kiếp hậu kỳ nô bộc, đối với hắn mà nói tự nhiên có vô tận chỗ tốt. Tử vân bà lão thấy thế trong nội tâm vui vẻ, nàng dưới mắt nguyên khí đại thương, pháp lực không cách nào ngưng tụ, nhưng dù sao cũng là độ kiếp hậu kỳ tu vi, chỉ cần cho nàng một ít thời gian, dù là chỉ có hơn 10 tức, cái này lão quái liều mạng thương thế lại lần nữa tăng thêm, có thể thi triển một môn cường đại bí thuật, một khi bộc phát, đến lúc đó nhất định có thể đem cái này tiêu thần giết chết. Dưới mắt chỉ cần mấy tức thời gian là đủ rồi, chỉ cần lại kéo dài thoáng một phát có thể... Bất quá ở này lão yêu bà ý niệm trong đầu lăn mình, quay cuồng thời điểm tiêu thần đáy mắt lãnh mang lóe lên, nhưng lại không hề báo hiệu lập tức ra tay, cầm trong tay ba thước thanh phong trực tiếp đánh rớt, huyết thủy phún dũng ở bên trong, tử vân tiên trong mắt còn có vẻ không thể tin được, một khỏa thật lớn đầu lâu phóng lên trời. Tiêu thần đơn vươn tay ra trực tiếp đem trong cơ thể nàng uể oải nguyên thần nhiếp vào trong tay, tâm niệm vừa động, thần thức nước lũ ầm ầm bộc phát mạnh mẽ đâm tới ngang ngược chui vào nàng này nguyên thần bên trong, bắt đầu cưỡng ép giở trí nhớ. Nếu không có tử vân tiên bị luân phiên trọng thương, giờ phút này thân thể lại bị phá hủy, nguyên thần bị suy yếu tới cực điểm, tiêu thần cũng tuyệt đối không dám như thế, nhưng dưới mắt cái này lão quái lại không có nửa điểm ngăn cản chi lực. Đã qua chừng một lát thời gian, tiêu thần cái này chậm rãi buông tay, cái kia tử vân tiên nguyên thần vốn là nhược tới cực điểm, giờ phút này lại bị cưỡng ép siêu hồn, dưới mắt đúng là trực tiếp tán loạn, đường đường độ kiếp hậu kỳ tu sĩ như vậy vẫn lạc. Nàng này tu đạo đến nay sát nghiệt vô số, là từng làm xuống tầng tiểu với nhau thôn phệ chí thân sự tình, diệt sát ở nàng, tiêu thần trong nội tâm không có nửa điểm bất an, giờ phút này có chút nhắm mắt đem siêu hồn đoạt được tin tức nhanh chóng loại bỏ một phen, rốt cục đạt được mình muốn bộ phận nội dung. Dạ xoa tộc cường giả còn sót lại mật cảnh, linh mạch nõn nà cao. Tiêu thần than nhẹ, trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra lửa nóng chi sắc, từ nơi này tử vân tiên nguyên thần đoạt được tin tức lại để cho trái tim của hắn nhịn không được đại lực nhảy lên. Bất quá lần này lại không phải suy nghĩ sâu xa thời điểm, phương hắn kích phát tiểu điếm bộc phát uy thế rất mạnh, sợ là đã khiến cho một sừng tộc tu sĩ chú ý, tuyệt đối không thể lúc này ở lâu. Qua loa thu thập một phen tử vân tiên bọn người nhẫn chữ vật, tiêu thần nhíu mày nhìn xem trong động hơn 20 tên dạ xoa tộc nữ tu, giờ phút này thoáng nhíu mày, giương tay đánh ra phù văn trực tiếp xông nhập những này nữ cái chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng tiêu thần tu vi, không ngã cảnh giới dạ xoa tộc nữ tu tự nhiên không có sức phản kháng. Lạc ấn đạo văn, linh quang chớp lên đem hắn toàn bộ thu nhập trái lông mày đạo tràng, làm xong việc này tiêu thần một bước phóng ra trực tiếp thi triển thuấn di hướng hoang dã ở chỗ sâu trong mà đi. Một chỗ lòng núi trong động phủ tiêu thần coi chừng bố trí xuống ngăn cách khí tức cấm chế, cái này an quyết tâm đi. Nơi này khoảng cách lúc trước giao chiến chi địa chừng ngàn vạn dặm xa, chỉ cần vận khí không phải quá kém, nên không người nào có thể tìm chỗ này. Hư không chỗ linh quang chớp lên, lập tức có một quả đen kịt thạch rơi trên mặt đất, tiêu thần thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tại linh giới bên trong, đại năng cường giả thần thông không thể đo lường được, có lẽ có người có thể nhìn ra trái lông mày đạo tràng kỳ dị chỗ. Cho nên không tại che giấu chỗ an toàn, tiêu thần tuyệt đối sẽ không tùy ý vận dụng vật ấy, để tránh bị người biết được dẫn phát thiên đại phiền toái. trái lông mày đạo trong tràng, Tiêu Thần lặng im ngồi trên bồ đoàn, trên tay linh quang chớp lên, lập tức có vài chục miếng nhẫn chữ vật xuất hiện trên tay, đem cái kia Tử Vân Tiên chi vật đi đầu để ở một bên, hắn bắt đầu bắt tay vào làm sửa sang lại mặt khác nhẫn chữ vật. Linh thạch, đan dược, phù lục, pháp bảo. Cái này 60 tên dạ xoa tộc tu sĩ mỗi người giá trị con người xa xỉ, tuy nhiên bảo vật phù lục chi lưu Tiêu Thần không để vào mắt, nhưng này mấy ngàn vạn trung phẩm linh thạch như trước lại để cho hắn cực kỳ thỏa mãn, vì coi trọng nhưng lại trong tay bọn họ đan dược. Cần biết Tiêu Thần có được nghịch thiên luyện đan thuật, có thể có hôm nay như vậy tu vi cũng thật lớn dựa vào điểm ấy, tại đây linh giới bên trong linh lực đầy đủ, thiên tài địa bảo vô số, nên có cực kỳ hoàn thiện luyện đan hệ thống, nếu là lợi dụng thỏa đáng, Tiêu Thần tu vi nhất định có thể dựa vào này thuật nhanh chóng tăng trưởng. Đem mấy trăm bình lọ lọ đan dược từng cái bày đặt trước mặt Tiêu Thần, bắt đầu từng cái kiểm tra đo lường, trên mặt thỉnh thoảng vẻ download ebook mới nhất tại chuyên. Thích cốt, nét tán thán, không hổ là linh giới đan đạo, quả thật bác đại tinh thâm không thể phỏng đoán, đan dược dược lực rất mạnh, trong tay đoạt được thấp người đều có tứ phẩm cấp độ, ngũ phẩm, lục phẩm đan cấp độ đan dược cũng quyết số lượng cũng không ít, thậm chí thất phẩm đan đã ở cái kia chín tàn sát bên trong nhẫn chữ vật phát hiện 2 quả. Cái này lưỡng viên thuốc bị một mình chứa vào 2 cái trong bình ngọc, thứ nhất toàn thân đỏ chét như lửa, ngọc thứ nhất xanh thẳm như không, nhược thủy tinh. Tuy nhiên không biết phẩm giai, nhưng cách bình ngọc như trước mơ hồ có thể cảm ứng được cái này đan dược tản mát ra cực nóng cùng băng hàn khí tức, hiển nhiên cả hai tất cả đều không phải là phàm vật. Tiêu Thần trước đem cái kia hỏa hồng ngọc bình cầm trong tay, lập tức cảm giác một cổ ôn hòa khí tức từ đó truyền ra, dung nhập thân thể bên trong, ấm áp một hồi thoải mái, làm cho người tinh thần chưa phát giác ra chấn động, hiển nhiên cái này bình ngọc chất liệu cũng tuyệt vật phi phàm. Thoáng suy nghĩ, trên tay hắn linh quang chớp lên, coi chừng đem cái kia miệng bình đóng cửa mở ra, sau một khắc lập tức có cực nóng khí tức từ đó truyền ra, nương theo mà đến còn có một đạo bén nhọn kêu to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng đằng hỏa vân khí tức toát ra, tại lăng không phía trên huyễn hóa ra một bức đồ cuốn, một chỉ hình thể đủ có mấy trăm trượng lớn nhỏ hỏa nha dương cánh bay lượn, 2 cánh mở ra như là thiêu đốt bên trong đích hỏa vân, tại vạn trượng trên không trung gào thét tung hoành, nồng đậm sát khí tại bên ngoài cơ thể lăn mình, quay cuồng không ngớt. Cách chương.